Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 565, ta không có, sự tình. Leonora thở hổn hển một tiếng, nói, Alice là Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu, đây là chuyện tốt, ta tại sao phải quản, được, tốt. Thế nào càng ngày càng loạn, ngươi và Alice lúc nào về phòng của mình, ta đến lúc đó lại gọi điện thoại cho các ngươi. Nakiri Xoe nói, Lâm Phàm tiền bối, ngươi chậm một chút. Nakiri Xoe tâm lý kỳ quái nói, thế nào thanh âm này cổ quái như vậy, ta đây trước hết treo. Leonora hoài, thanh âm kiều mị nói, Nakiri Xoe cảm thấy kỳ quái. Cũng không nói gì nhiều. Cúp điện thoại, một cái người nếu như có thể gặp phải tri kỷ hoặc là hồng nhan, đó là cả đời tu tới đại phúc khí. Giống như Trung Tử Kỳ cùng Du Bá Nha cao lươn dòng chảy. Mật ngọt âm, thời gian đẩy đưa đến ban đêm 12 giờ. Leonora điện thoại lại vang. Này, ba ba, ngươi lại gọi điện thoại tới. Alice mặt đầy đào hoa, đỏ thắm dị thường, tỏ ra vô cùng có tinh thần, bởi vì Lâm Phàm cũng giúp nàng thông toàn thân du vị, còn kém đem Alice xuyên thành chuỗi. Alice, tại sao lại là ngươi nghe điện thoại? Nakiri Xoe có chút không nói gì, ba lần điện thoại đều là nữ nhi tiếp, chính mình phu nhân rốt cuộc làm 20 cái gì, cũng quá kỳ quái. Mẹ của ngươi đang tắm sao? Nakiri Xoe hỏi. Alice nhìn mình mẫu thân cùng Hoàng Dung tỉ tỉ song song quỳ, nói, không có đây, nàng không có nói láo, bất quá không có thành thật khai báo mà thôi, các người hiện tại hẳn đã tại gian phòng của mình đi. Nakiri Xoe nói, ta cùng mẫu thân tại Lâm Phàm ca ca gian phòng đây. Alice nói, Nakiri Xoe tâm lý kỳ quái, bởi vì tại Alice vừa mới lúc nói chuyện, đột nhiên có cái gì, đùng, một tiếng, thật giống như là vỗ tay, có thể lại không tiếng cười nói, ngược lại có chút âm thanh kỳ quái. Đều trễ như vậy, mẹ người vẫn cùng Lâm Phàm tiên sinh nói chuyện phiếm sao? Nakiri Xoe nói, hắn thì cho là như vậy, không phải thì sao, còn rất nhiều người, mọi người tại đàn liệu đây. Alice nói. Nakiri Xoe kỳ quái nói, kia tại sao không có nghe được mẹ ngươi nói chuyện thanh âm? Đưa điện thoại cho mẹ ngươi, ta có lời nói với nàng. Nakiri Xoe tâm lý có chút tức giận, cái này Leonora rốt cuộc làm cái gì? Mẹ, ba ba cho ngươi nghe điện thoại. Alice vốn là dán vào Lâm Phàm sau lưng, sau đó chạy đến Leonora bên cạnh, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Ân Xoe, Leonora khí tức mang thở gấp, nói, Leonora, ngươi thế nào, là cảm mạo sao? Nakiri Xoe quan tâm hỏi. Leonora đem điện thoại di động lấy ra, nhẹ giọng nói, Lâm Phàm tiên sinh chờ một chút, van cầu ngươi khiến ta đem điện thoại kể xong. Lâm Phàm đem Leonora ôm, hướng về phía điện thoại, nói, Tổng vệ tiên sinh, thật không có ý tứ trễ như vậy, còn khiến lệnh phu nhân ở phòng ta theo ta. Nakiri Xoe xấu hổ cười một tiếng, nói, Lâm Phàm tiên sinh, ngài có thể làm ta Tosuki tài quyết người, chúng ta vạn phần cảm ơn, nói như ngươi vậy chính là khách khí. Nora, ngươi có phải hay không thích ăn ta xử lý? Lâm Phàm đầu tựa ở Leonora bên lỗ tai nói, ta thích ăn Lâm Phàm tiên sinh đại xử lý. Leonora chế trụ phấn khởi tâm tình, nói, Lâm Phàm hỏi lần nữa, ta đây đầu tiên đẩy tặng cho ngươi xử lý, cùng chồng ngươi vừa so sánh với, thì như thế nào? Nakiri Xoe kia xử lý tại sao có thể cùng Lâm Phàm tiên sinh so đây? Ta càng thích Lâm Phàm tiên sinh đại xử lý, cả đời đều thích. Leonora hơi thở ồm ồm, nói, Lâm Phàm tiên sinh nói đùa, ta xử lý tại sao có thể với ngươi so sánh đây? Nakiri Xoe vô cùng khiêm tốn, thậm chí có nhiều chút thấp giọng nịnh nọt nói, vậy ngươi không ngại quý phu nhân ăn ta cả đời đại xử lý đi. Lâm Phàm cười nói, Nakiri Xoe lập tức kích động nói, ta tại sao sẽ ở ý, hận không được Leonora có thể hàng ngày ăn đến Lâm Phàm tiên sinh làm xử lý. Không liên quan là các nàng, chính là ta cùng tổng soái đại nhân bọn họ cũng là vô thời vô khắc không muốn ăn đến Lâm Phàm tiên sinh xử lý. Qua mấy ngày Lâm Phàm tiên sinh tới mở cái hội nghị, kỳ thực cũng là muốn ăn đến Lâm Phàm tiên sinh làm xử lý. Cái này đi một chuyến Kyoku Serio vô cùng không dễ dàng, mặc dù ta Tosuki đã đem rất nhiều không liên hệ nhau người đuổi đi, nhưng vẫn là có rất nhiều chúng ta hợp tác nhiều năm. Một chút không tốt đuổi đi người, cũng là chúng ta Tosuki cho Lâm Phàm tiên sinh mang đến phiền toái. Ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi, lần này khiến vợ ta đi qua, cũng là vì cho Lâm Phàm tiên sinh nói xin lỗi. Lâm Phàm lấy tay chải vuốt thoáng cái Leonora tóc, lấy mái tóc kéo đến sau lưng, nhìn từ đàng xa, một đầu xám tóc bạc giống như bạch mã lông bờm. Cái này làm cho Lâm Phàm nhớ tới sớm nhất đến Thiên Long thế giới. Hệ thống tặng ngàn dặm long câu, phảng phất còn cưỡi ở ngàn dặm long câu trên, chỉ xính lấy Thiên Long chiến trường. Chờ Naki Xoe nói xong, Lâm Phàm nói, khiến phu nhân ngươi cùng nữ nhi theo ta, đã coi như là nói xin lỗi. Tông vệ tiên sinh thật là có phúc, có xinh đẹp như vậy lão bà, còn có đáng yêu như thế nữ nhi, tiện xuyên người bên cạnh nha. Ta còn sợ Alice cho Lâm Phàm tiên sinh thêm phiền toái đây. Vậy dạng này, ta trước hết nói tới chỗ này, thời gian cũng không sớm, liền không khiến leo vâng kéo các nàng quấy giày Lâm Phàm tiên sinh nghỉ ngơi. Nakiri Xoe nói, mẹ, người không muốn một mực cắn răng, vạn nhất đem đầu lưỡi cắn phải làm sao bây giờ? Alice bên cạnh nói, Nakiri Xoe vốn là muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghe được Alice nói lão bà của mình cắn răng. Đây là vì cái gì? Cái kia Lâm Phàm tiên sinh, ta có thể cùng Leonora nói mấy câu nói sao? Nakiri Xoe hết sức kính trọng hỏi. Đương nhiên có thể, khiến Leonora chịu đựng như vậy lớn áp lực. Thật là xin lỗi đây. Sợ là chúng ta hai người vui sướng hơn đến trời sáng đây. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm tiên sinh có thể cùng Leonora đầu duyên, kia là chuyện tốt đây. 563 Nakiri Xoe hoan hỉ lại có chút nóng nảy nói, ta đưa điện thoại cho Nora, hai người các ngươi phiếm vài câu. Lâm Phàm trực tiếp đưa điện thoại cho Leonora. Lâm Phàm không ngừng kêu Leonora thân mật tên. Nakiri Xoe không có cảm thấy kỳ quái. Ân nương đương Xoe, Leonora nghe điện thoại, hơi thở ồm ồm, nói, Nakiri Xoe có chút phiền não, vội vàng hỏi, Leonora, người rốt cuộc thế nào? Thế nào một hồi thân thể có vấn đề, một hồi lại bị bệnh, hiện tại lại cắn răng làm gì? Ta không có, sự tình, là Lâm Phàm tiên sinh dùng quá sức. Leonora nói, Nakiri Xoe nghi ngờ trong lòng, hỏi, cái gì, Lâm Phàm tiên sinh dùng quá sức? Leonora nói, Lâm Phàm tiên sinh cho ta đấm bóp đây. A, Lâm Phàm tiên sinh đấm bóp cho ngươi, kia mới vừa rồi Lâm Phàm tiên sinh thế nào không nói? Alice cũng không nói thoáng cái. Nakiri Xoe có chút tức giận, thật thoải mái, Xoe. Ta qua mấy ngày gọi điện thoại cho ngươi, được không? Leonora hỏi, Nakiri Xoe không hiểu, hỏi, tại sao phải qua mấy ngày? Ta hiện tại thật bề bộn nhiều việc, van cầu ngươi, Leonora cầu khẩn nói, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta đi Kyoku Serio xem các ngươi. Nakiri Xoe cảm giác mình lão bà có chút không giải thích. Được. Tâm lý có chút không yên lòng nói, không muốn, Leonora thanh âm dương cao, cự tuyệt nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.